Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 145, trung tâm gió bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Hùng Đại đã sớm vì Tô Phàm chiếm vị trí tốt, tuy nói bọn họ không so được những cái tên côn đồ tầng trong cùng kia, nhưng là so với những người bên ngoài kia mà nói vẫn là hung dữ rất nhiều. Một cái nhà ăn lớn như vậy, đoạt mấy cái vị trí là việc không đáng kể chút nào. Hùng Đại cùng Hùng Nhị một trái một phải ngồi ở hai bên Tô Phàm, liền tựa như hai tôn hộ pháp. Những người khác còn lại là chạy tới vì ba người đưa cơm mang thức ăn. Một ít phạm nhân thời điểm đang xem đến một đám hạng người cực kỳ hung ác thế, nhưng vây quanh một cái thiếu niên trắng nõn ngồi, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiếu niên này không phải là một vị đại nhân vật công tử ca nào đó đi, bằng không bọn người kia như thế nào sẽ đối với hắn cung kính như thế. Tô Phàm đương nhiên sẽ không để ý tới những ánh mắt này, thản nhiên hưởng thụ những người khác mang đến phục vụ, ánh mắt bắt đầu đánh giá bốn phía xung quanh. Nam Cung Cảnh Nguyệt phí lớn như vậy sức lực đem chính mình an bài vào trại tạm giam, nghĩ đến như thế nào cũng sẽ có kế tiếp động tác đi. Chẳng lẽ hắn trông cậy vào mấy người này cho chính mình giáo huấn? Lúc trước hắn cũng nghĩ qua chỗ phòng giam hẳn là nơi nhốt một ít trọng hình phạm, thậm chí Nam Cung Cảnh Nguyệt cố ý an bài một ít người tiến vào đối phó chính mình, nhưng là thông qua vừa rồi ở chung, hắn không chút nào cho rằng đám người Hùng Đại này có thể cho chính mình mang đến uy hiếp. Nam Cung Cảnh Nguyệt thật sự tốt như vậy, vẫn là có an bài khác. Lúc này, trên hành lang vang lên thanh âm xích chân, rất nhiều người đều tựa hồ sớm đã thành thói quen, vẫn như cũ vùi đầu ăn đồ ăn của mình. Tô Phàm lại là quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một ít trọng hình phạm buộc lấy xích chân ở cảnh ngục trông coi dắt đi ra. Mày tức khắc nhăn lại, trại tạm giam này còn có trọng hình phạm mang theo xích chân. Phải biết rằng, bình thường những người này tối thiểu đều là tù chung thân. Một cái trại tạm giam, như thế nào sẽ giam giữ những người này? Hơn nữa những người này đại đa số đều đã có tuổi. Phàm ca, nơi này trước đây là ngục giam, những người này đều là trước đây bị giam giữ ở chỗ này, đều là trọng phạm không có rời đi, bọn họ đều bị giam giữ ở phòng giam tận cùng bên trong, mỗi ngày thời điểm ăn cơm, là thời gian duy nhất bọn họ có thể nhìn đến ánh mặt trời. Tựa hồ là nhìn ra Tô Phàm nghi hoặc, Hùng Đại lập tức giải thích nói. Tốt, Tô Phàm gật gật đầu, nguyên lai là có chuyện như vậy, lúc này, lại có một ít người lục tục đi ra, mà phạm nhân phòng giam 209 đã vì Tô Phàm đem tới đồ ăn. Một món mặn hai món chay, thức ăn còn tính không tồi, thậm chí so với những người nhà nghèo kia ăn còn tốt hơn, xem ra quan viên trại tạm giam cũng không chút nào cắt xén thức ăn của phạm nhân. Lăn, đồ không có mắt, liền ở lúc này, một trận thanh âm thô bạo vang lên, sau đó liền nghe đến. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đám người Tô Phàm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến vừa rồi vì Tô Phàm đưa cơm Trương Diệu ngã trên mặt đất, một mâm thức ăn đồ ăn toàn bộ vẩy lên người, ở trước người hắn còn đứng một tên hán tử cao cỡ 1m9. Nhìn cái gì mà nhìn, tin hay không lão tử đem các ngươi trong mắt đào ra. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của đám người Tô Phàm, tên hán tử kia hướng tới bên này gào giống một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Đại tại chỗ liền đứng lên, tuy nói hắn đi vào trại tạm giam thời gian cũng không tính lâu lắm, ngày thường cũng thường xuyên khi dễ Trương Diệu, nhưng nói như thế nào, đây đều là một cái phòng giam, thời điểm Tô Phàm chưa tới, hắn chính là đại ca, hiện giờ tiểu đệ của mình bị người khi dễ, chính mình cái người đại ca này nếu là không đứng ra, sẽ bị người chê cười. Về sau cũng sẽ không có người phục hắn, chẳng sợ biết rõ chính mình không phải đối thủ đại hán, việc này cũng muốn xen vào. Người mẹ nó có giỏi nói thêm câu nữa. Hùng Đại trực tiếp giận dữ hét, theo hắn đứng lên, đám người Hùng Nhị cũng toàn bộ đứng lên, một đám đối với tên đại hán kia như hồ rình mồi. Nhà, ở chỗ này còn có người so với Vương Nhị ta càng hống hách à, lão tử ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tên hán tử tự xưng Vương Nhị kia một bên nói, đã một bên vén lên ống tay áo. Hoàn toàn là một bộ dáng muốn đánh lộn. Xa xa, vài tên giám mục nhìn về phía bên này, lại không có lập tức ngăn lại, trên thực tế như vậy tư đấu mỗi ngày đều muốn phát sinh vài lần, các phạm nhân tinh lực quá mức tràn đầy, nếu là không phát tiết một chút, một khi tích tụ lên sẽ dễ dàng ra đại sự, cùng với làm cho bọn họ cuối cùng tích tụ lên hướng tới chính mình bộc phát, không bằng làm cho chính bọn hắn chó cắn chó, chỉ cần không nháo ra quá lớn nhiễu loạn, bọn họ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi, hôm nay cấp trên còn dặn dò qua, hôm nay có vở kịch trình diễn. Hảo, lão tử hôm nay khiến cho ngươi biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Hùng Đại giận dữ, nắm lấy cái khay trên bàn, liền muốn hướng tới đại hán ném tới, lại bị Tô Phàm chảo một cái đã bắt được cổ tay. Cảm nhận được trên cổ tay truyền đến lực lượng của Tô Phàm, Hùng Đại chỉ cảm thấy phảng phất như bị kìm sắt kẹp lấy. Có chút giật mình nhìn về phía Tô Phàm, hắn quả nhiên lực lượng thật lớn. Phàm ca, hắn có chút khó hiểu Tô Phàm vì cái gì muốn ngăn lại hắn. đang muốn nói chuyện lại nhìn đến Tô Phàm chậm ung dung từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó từng bước đi hướng tới tên hán tử Vương Nhị kia. Xin lỗi, Tô Phàm một tay chỉ Trương Diệu đã từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Vương Nhị nói. Xin lỗi, ha ha ha, ngươi thật sự là thích nói giỡn, xem ở phân thượng ngươi lớn lên còn tính tuấn tiếu, chỉ cần ngươi quỳ xuống, giúp ta giải quyết cái yêu cầu ta liền tha thứ ngươi vừa rồi ngữ điệu mạo phạm như thế nào. Vương Nhị vẻ mặt trào phúng nhìn Tô Phàm, càng là dùng ngón tay chỉ chính mình cái bộ vị trọng điểm giữa hai chân kia. Nghe được lời như vậy, nhìn đến thủ thế như vậy, Hùng Đại, Hùng Nhị, bao gồm Trương Diệu đám người sắc mặt cũng thay đổi, đây tuyệt đối là lớn nhất vũ nhục. Mà vài tên đang xem đến Tô Phàm đứng dậy lúc sau, nắm cái dao nĩa lặng lẽ tới gần bên nam tử này, thời điểm đang nghe đến một câu này, cũng ngừng động tác của mình, vẻ mặt xem kịch vui nhìn về phía Tô Phàm, bọn họ rất muốn biết đối mặt vũ nhục như vậy Tô Phàm sẽ làm ra hành động như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì lửa giận, không phải hắn không rõ ý của đối phương, làm một người nam nhân, cho dù không tới ngục giam, cũng biết đại hán là muốn để cho mình vì hắn tiến hành một loại nào đó khẩu vị nặng phục vụ, trên mặt cũng không có biểu tình ghê tởm gì, hắn chỉ là nhàn nhạt quét bộ vị kia của Vương Nhị liếc một cái, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt kiêu ngạo kia của Vương Nhị, chậm ung dung mà nói ra. Liền nơi này, nói chuyện đồng thời còn chỉ bộ vị trọng yếu của đại hán. Không sai, tiểu huynh đệ kia của hắn càng là hướng phía trước đỉnh đỉnh. Hảo, Tô Phàm lên tiếng, sau đó chậm rãi cung hạ thân mình. Nhìn đến một màn như vậy, những người khác là giật mình, đám người Hùng Đại Hùng Nhị càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn này hết thảy, nguyên bản cho rằng Tô Phàm là muốn vì bọn họ xuất đầu, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, thế nhưng là muốn thỏa mãn Vương Nhị nhu cầu a, những cái người muốn ra tay với Tô Phàm kia cũng là vẻ mặt khinh thường, đây chính là lúc này đây mục tiêu nhân vật. Cũng quá không có độ khó đi. Liền ở thời điểm tất cả mọi người cho rằng Tô Phàm muốn duỗi tay cởi bỏ quần cộc của Vương Nhị, Tô Phàm nửa cung thân mình bỗng nhiên một cái bắn ngược, sau đó tấn mãnh một cước đá ra. Editor, Suanmi 0562, cách chương.